trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, chương 397, Lưu Phủ việc vặt. Trở về trang sách, bóng đêm dần dần dày. Lưu Nghị cởi trên thân ngoại bào cho Lưu Minh phủ thêm. Nhìn một chút bên hồ này lẻ loi trơ trọi thân ảnh. Ngư hương tại không tất yếu thời điểm là không liên quan thành môn. Nguyên bản là cái hương cảng khẩu nơi náo nhiệt cùng huyên náo cũng đã theo thời gian chuyển rời dần dần tiêu tán. Lẻ tẻ đèn đuốc dưới cũng chỉ còn lại mấy cái mua say lòng người. Lưu Minh quay đầu nhìn một chút Lưu Nghị cùng Lữ Linh Khởi, đằng sau khi thế hung hung gia đình từng cái cóng đến run lẩy bẩy. Đột nhiên cảm thấy có chút ngốc, yên lặng đứng lên, nhìn xem tiểu hoàn thân ảnh. Hiếu Kỳ nói, cha, vòng tỷ tỷ vì sao đêm khuya đến tận đây? Bây giờ nói không cho phép, có thể là gặp gỡ không nên đối mặt người đi. Lưu Nghị giống như Lữ Linh Khởi liếc nhau. Lưu Nghị cười nói, đêm, trở về đi, bọn họ ở chỗ này đã đợi hơn một lúc thần. Lưu Nghị cảm thấy có chút ngốc. Người ta cảm tình gút mắc, tiểu nha đầu Hiếu Kỳ cái gì sức lực, vẫn là việc học không đủ nặng a. Bắt đầu từ ngày mai cái kia suy nghĩ một chút cho tìm tư dạy cái gì, hoặc là để cho nha đầu này học một ít nữ hồng. Dù sao cũng so mù quan tâm tới mạnh, không đợi tiểu hoàn tỷ tỷ sao? Lưu Minh nhìn xem tại trong gió đêm run lẩy bẩy tiểu hoàn, có chút không đành lòng. Nàng đang đợi một đáp án. Lưu Nghị nhìn một chút tiểu hoàn phương hướng, thở dài nói, Minh Nhi cũng muốn biết. Lưu Minh vụt sáng lấy mắt to, đáp án này đối với nàng hữu dụng, đối với ngươi mà nói thủy chung là người khác cố sự, với lại kết quả nếu như không phải tốt, ngươi biết cũng chỉ sẽ để cho nàng càng lúng túng hơn. Đi thôi, loại chuyện này ai cũng cần trải qua. Lưu Nghị lôi kéo Lưu Minh đi trở về. Phụ thân cùng mẫu thân cũng trải qua sao? Lưu Minh hiếu kỳ nói. Ấy, cái này. Lưu Nghị nhìn một chút Lữ Linh Khởi, đối phương trong ánh mắt mang theo tìm kiếm, giống như cười mà không phải cười. Phối hợp này một thân khải giáp còn có trong tay bạc đoạt, trên lưng trường cung. Lưu Nghị gật gật đầu. Đúng nga, không có cùng ngươi mẹ định ra quan hệ trước đó, mỗi ngày đều tại lo được lo mất, đó là loại cảm giác gì? Lưu Minh hiếu kỳ nói, rất khó hình dung, nhưng đi qua, ngươi sẽ trở thành quen rất nhiều, cũng sẽ cường đại hơn nhiều. Đó là ngôn ngữ không cách nào miêu tả. Lưu Nghị lắc đầu, hắn có chút may mắn. Lữ Linh Khởi đồng dạng bị chính mình mới hoa cùng nhân phẩm hấp dẫn. Ừ, nếu không, về sau sợ rằng sẽ là một loại khác biến hóa. Không biết, Lưu Minh lắc đầu, một mặt mờ mịt, những này là trên sách không sở hữu. Hiểu về sau, chưa chắc sẽ cao hứng. Lưu Nghị cười nói, Lưu hai người nhìn xem, chớ có để cho nàng làm chuyện điên rồ. Nếu là hắn trở về, các người chớ có xuất hiện. Lưu Nghị cầm Lưu Minh ôm. Cầm choàng tại trên người nàng áo bào đưa cho một tên tương đối khôi ngô gia đình. Ý tứ không cần nói cũng biết. Ây, đa tạ gia chủ. Khôi ngô gia đình tiếp nhận Lưu Nghị áo bào, cảm kích khom người nói. Trở về đi. Lưu Nghị chào hỏi Lữ Linh Khởi một tiếng. Gia hiệu Vượng Tài cũng lưu lại. Ngộ Không khiêng cây gậy nhàm chán đi theo mấy người sau lưng một đường trở về trúc xá. Trở lại trúc xá thời điểm đã là rạng sáng, tiểu nha đầu đã tại Lưu Nghị trong ngực ngủ. Lưu Nghị đem tiểu nha đầu đặt ở nàng trong phòng ngủ về sau, vừa rồi giống như Lữ Linh Khởi cùng một chỗ trở về phòng. Một đêm này Lưu Nghị ngủ rất say. Tiểu hoàn là hôm sau trời vừa sáng trở về, ở bên hồ các loại một đêm. Lúc trở về hồn giống như không. Giữa trưa thời điểm liền bị bệnh. Cái này Nico Phong Hàn nhập thể, chén thuốc 10 ngày có thể loại trừ. Chỉ là cái này tâm mạch tích tụ, lại không phải dược thạch trị được. Không biết, Đình Hầu phải chăng thuận tiện cáo chi nàng có gì tâm sự? Hoa Đà cho Tiểu Hoàn xem mạch về sau, yên lặng rời khỏi ốc xá, đi vào Lưu Nghị bên người, dò hỏi, cụ thể không rõ lắm, đêm qua chẳng biết tại sao, chạy tới bên hồ chờ đợi một đêm, sau khi trở về cứ như vậy, Lưu Nghị nói đơn giản nói, cũng là người từng trải, không có trải qua cũng nghe qua, rất nói nhiều, không cần điểm thấu, tâm bệnh kia còn cần tâm dược y, nếu có khả năng, tìm tới người kia đi. Hoa Đà nghe vậy gật đầu nói, hoặc là để cho cái này Nico chính mình nghĩ thông suốt. Có đôi khi, cái này nghĩ thông suốt, ngoại tà cũng liền khó xâm. Người bệnh này, có bao nhiêu nửa nguồn gốc từ mình tâm, chỉ là có người nhẹ, có người nặng, tiên sinh cao kiến. Lưu Nghị đối với điểm này ngược lại là phi thường tán đồng. Nhiều khi, tâm tính lạc quan so cái gì đều mạnh, thụ người sự tình như thế nào? Lưu Nghị cũng không muốn đem tất cả mọi chuyện đều vây quanh Tiểu Hoàn đến. Hắn vẫn tương đối chú ý liệu hệ thống thành lập. Này Ngư Hương nhưng là một khối nhạc thổ, Đình Hầu sở kiến trong thư viện, đều khiến nhân tâm hình dáng không khỏi bình thản xuống. Các đệ tử cũng nguyện vọng học. Đà những ngày qua, thụ có ký danh đệ tử tính ra hàng trăm. Chí phu thân truyền đệ tử. Nói xong lời cuối cùng, Hoa Đà lắc đầu, không tìm được. Lưu Nghị hiếu kỳ nói, Ngư Hương bên này y tượng ngược lại là rất nhiều. Cũng có y thuật cao minh người. Tuy nhiên ngày bình thường có nhiều giao lưu. Chỉ là những người này đã là tự thành nhất phái. Không tốt lắm thu làm đệ tử, thư viện đệ tử bên trong, chợt có thiên phú người, cũng nguyện vọng học y thuật, lại chí không ở chỗ này. Nói xong lời cuối cùng, Hoa Đà cũng rất tiếc nuối, nếu Lưu Nghị thành lập thư viện, công năng rất cường đại, chỉ cần không phải quá đần hoặc là quá nhảy thoát, cơ bản đều có thể bình tĩnh lại học tập, hơi có chút thiên phú. Coi như không đạt được Hoa Đà loại trình độ này, cũng có thể tại y đạo phía trên có chỗ thành tích. Chỉ là đại đa số chí hướng cũng là chủ công văn trì vũ công. Có rất ít người nguyện ý chuyên môn tới học y. Đương nhiên, Lưu Nghị cũng làm cho các loại bà đỡ hoặc là phụ nhân tới nơi này giống như Hoa Đà học y. Vì là cũng là có thể giảm bớt một chút gia sinh tử vong dẫn đầu. Những này cũng bị quên làm ký danh đệ tử liệt kê. Hoa Đà còn chuyên môn cầm chính mình nghiên cứu chế tạo ma phí tán truyền thừa lấy giảm bớt phụ nữ. Có thai sinh sản lúc cảm giác đau đớn. Trong 2 năm qua, hiệu quả cũng không tệ. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là y học một góc của băng sơn. Cũng không thể quên toàn bộ. Trung y phát triển đến nay. Đã hình thành một cái bề bộn chỉnh thể. Riêng là tự Đại Hán khai quốc đến nay, ngũ hành học thuyết thịnh hành, trung y cũng nhờ vào đó hình thành một bộ hoàn chỉnh âm dương ngũ hành lý luận. Giống Hoa Đà dạng này thần y, ngũ hành âm dương nghiên cứu rất sâu, tại số thuật phương diện đọc lướt qua cũng cực cao. Muốn kế thừa hắn cái này một thân bản sự, cũng không phải làm nghiệp dư hứng thú nghiên cứu một chút liền có thể nghiên cứu thông suốt. Không sợ, thiên hạ này không phải người nào đều có cơ hội ra cầm đi vào cùng nhau. Lưu Nghị suy tư nói, qua mấy năm đi, ta sẽ đi Nam Trung trấn thủ. Đến lúc đó ở bên kia cũng thành lập một chỗ thư viện. Tiên sinh cầm tại đây sự tình giao cho y thuật đầy đủ người tới món ăn. Tiên sinh đi với ta Nam Trung. Nơi đó tuy nhiên hoàn cảnh hiểm ác, nhưng cũng có đại lượng chân quý dược thảo. Trọng yếu nhất là, loại địa phương này người, thường thường càng khát vọng sinh tồn, cũng càng minh bạch sinh mệnh chân quý. Ở nơi đó có lẽ có thể tìm tới thích hợp đệ tử. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, mình tới thời điểm là nâng nhà đi về phía nam bên trong. Chỗ kia trải rộng chướng khí. Không cẩn thận khả năng trúng chiêu, có cái thần y ở bên cạnh, trong lòng cũng sẽ an tâm một chút. Hoa Đà gật gật đầu, nghe nói Nam Trung chỗ có Vu Y, khác hẳn với ta bên trong. Lão Hủ cũng muốn tới kiến thức một phen. Vu Y à, Lưu Nghị trong đầu không khỏi nghĩ đến. Cũng là trên mặt thoa đủ mọi màu sắc thuốc màu. Để trần thân thể chỉ mặc váy rơm vây quanh hỏa nhảy tới nhảy lui hình ảnh. Cái kia tựa như là người anh điêng vẫn là người Phi Châu. Gật đầu nói, gặp được, lại trò chuyện một phen đối với chuyện mới viện tưởng tượng cùng đối với ngũ hành âm. Dương lý giải về sau, mắt thấy sắc trời sắp muộn, Hoa Đà từ chối nhã nhặn Lưu Nghị ngủ lại mời. Cáo từ rời đi, thế nào? Đưa tiễn Hoa Đà, trở về khi thấy Lữ Linh Khởi từ nhỏ vòng trong phòng đi ra. Cười hỏi, uống ngút cháo, Lữ Linh Khởi lắc lắc đầu nói, chỉ là tâm tình không cao, nếu không phu quân đi mở đạo khuyên bảo, quên đi. Loại sự tình này, người bên ngoài giúp không? Chính mình nghĩ thoáng liền tốt. Lưu Nghị lắc đầu, lại nói, phu nhân liền không sợ nha đầu này thật thành thông phòng nha đầu. Xem ra vi phu mị lực, phu nhân vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả a. Lữ Linh Khởi bị chọc cười, vốn là để cho nàng làm động phòng, trợ từ, dùng ở đầu câu quân nhận nàng. Cũng không có những sự tình này, nói không chừng ngày thứ hai liền lên treo. Lưu Nghị phản bác, hảo hảo mà tiểu nha đầu, ta vẫn là chớ có tai họa người ta, có thể vào ta Lưu phủ dòng dõi, bao nhiêu ni cô cầu còn không được, làm sao có thể nói là tai họa. Lữ Linh Khởi nhất thời bất mãn, nhà mình phu quân cũng không thể để cho người khác nói không tốt, bản thân hắn cũng không được. Có sự khác nhau, ngươi cho rằng thành hôn nạp thiếp chính là vì sinh con sinh sôi đời sau à. Lưu Nghị nắm cả Lữ Linh Khởi thân eo đi trở về. Một bên thuận miệng cười nói, không phải sao, Lữ Linh Khởi mờ mịt nói, ít nhất phải có tiếng nói chung đi. Người ta cộng đồng trải qua sinh tử, cái này cảm tình tự nhiên không phải người bên ngoài nhưng so sánh. Lại nói, cái này nhân tâm rất khó thỏa mãn, nếu thật làm thông phòng nha đầu, nàng sẽ nhớ làm thiếp, chờ làm thiếp về sau, lại sẽ nghĩ đến đem ngươi dồn xuống đi chính mình bên trên. Đến lúc đó gia trạch không yên, ta còn như thế nào làm việc? Đã như vậy, chẳng ngay từ đầu liền đoạn phần này ý nghĩ. Lưu Nghị cười nói, nào có như vậy phức tạp. Lữ Linh Khởi nguýt hắn một cái. Cảm thấy đây là ngụy biện, người khác cũng là thê thiếp thành đàn, sao liền không thấy nhà khác biến thành dạng này? Ngươi à, nhờ có là gặp được vi phu, nếu không, liền ngươi cái này điểm tâm nghĩ, về sau bị người bán đều muốn cho người ta kiếm tiền đây. Lưu Nghị im lặng lắc lắc đầu nói, thiếp thân nhưng không dễ dàng. Lữ Linh Khởi ngạo nghễ nói, chỉ nói là nói. Lưu Nghị lắc đầu, đạo lý cũng là như thế cái đạo lý, vi phu bây giờ phải bận rộn sự tình còn rất nhiều. Làm sao có thời giờ lại tìm một nữ nhân, người ta phu thê những năm này cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhận hết tương tư khổ, cũng đừng lại tai họa người, cũng không biết đến tột cùng là ai. Lữ Linh Khởi không giống như Lưu Nghị tiếp tục đối với chuyện này dây dưa. Chỉ là cau mày nói, nếu để ta biết, nhất định phải thay Hoàn Nhi ra khẩu khí này. Cũng đừng, nói không chừng là cái hiểu lầm. Lại nói, loại chuyện này, người ta đều là ngoại nhân, cuối cùng không tốt lắm nhúng tay. Lưu Nghị vội vàng bỏ đi Lữ Linh Khởi ý nghĩ này. Tuy nhiên lấy hắn địa vị hôm nay, nếu thật ra mặt, vấn đề rất tốt giải quyết. Nhưng mạnh xoay dưa tuy nhiên giải khát, nhưng không ngọt a. Lấy Tiểu Hoàn điều kiện, mặc dù không nói là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng coi như được tiểu gia bích ngọc, hoàn toàn không cần thiết một bộ hận gả bộ dáng đem chính mình cho dặn dò ra ngoài. Chính mình năng lượng che chở nàng nhất thời, nhưng cưới hậu sinh sống chung quy là người cặp vợ chồng sự tình, không có khả năng luôn luôn quản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.